Thể tu chi tổ, chương 926, hình thức ban đầu. Góc truyện audio.com, Vũ Hiên nhìn xem Lục Khôn vẻ mặt kích động, trong lòng nghi hoặc không thôi. Coi như Lý Thiên Phong cánh tay ma có thể tu luyện luyện thể ma công, cũng bất quá là để cánh tay ma bên trong khí huyết ma lực tự cấp tự túc nhiều nhất tu luyện tới trúc cơ kỳ, sư phụ không đến mức kích động như thế đi. Lý Thiên Phong càng là một mặt mờ mịt. Qua một hồi lâu, Lục Khôn trải vuốt tốt trong đầu suy nghĩ, đối Lý Thiên Phong mỉm cười, thần thức thấu thể ma ra. Luyện thể ma công, cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng thần niệm truyền đến công pháp, Lý Thiên Phong đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền ngưng thần tiếp thu lại. Luyện thể ma công giảng thuật là như thế nào hấp thu ma khí tu luyện ra nhục thân ma lực lại thông qua ma lực rèn luyện thân thể pháp môn, môn công pháp này mấu. Chốt nhất pháp môn liền là tại cơ bắp ma lực bộ phận, phía sau cảnh giới đột phá tựa hồ cùng cái khác luyện thể quyết đồng dạng. Bất quá đến thối thể đại viên mãn, môn này luyện thể ma công liền không có đến tiếp sau, là một môn chưa hề hoàn thiện công pháp. Theo Lục Khôn thần niệm truyền công, Lý Thiên Phong có chút minh ngộ. Sư tổ là muốn cho hắn thông qua luyện thể ma công tu luyện ra cánh tay ma cơ bắp ma lực, đã trong cơ thể có ma lực như vậy khí huyết ma lực liền không cần trở về kinh mạch trực tiếp tại cánh tay ma bên trong khôi phục, phong hiểm giảm mạnh. Mà cánh tay ma huyết nhục sẽ theo luyện thể ma công tu luyện dần dần tăng cường, khí huyết ma lực dựa vào cánh tay ma huyết nhục cũng có thể dần dần trưởng thành. Cứ như vậy, cánh tay ma liền độc lập với bản thể của hắn tồn tại thành là một cái xây luyện khí. Huyết ma lực nhục thân chi nhánh. Sau nửa canh giờ, Lục Khôn truyền pháp hoàn tất, hắn một tay phất lên, gần 100 khối hòn đá màu đen rơi vào Lý Thiên Phong trước người tản ra tinh thuần vô cùng ma khí. Thiên Phong ngươi giúp ta một đại ân, những này ma thạch tính làm ban thưởng, trở về thật tốt nghiên cứu luyện thể ma công, quen thuộc cánh tay ma sử dụng, rất nhanh liền là môn phái đại chiến, này lại là ngươi lớn nhất đòn sát thủ, mà lại tại tương lai, ngươi có thể. Lý Thiên Phong sững sờ, sau đó trong mắt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt ngươi lui ra đi, vâng, sư tổ. Lý Thiên Phong khắc chế tâm tình kích động, rời đi đỉnh tháp. Tại cánh tay ma trong quá trình luyện chế, hắn mặc dù có bị khí huyết ma lực thôn phệ phong hiểm, nhưng là phong hiểm nương theo lấy kỳ ngộ có cánh tay ma, lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn. Mà lại rửa, theo sư tổ cuối cùng truyền âm đặc biệt mạch suy nghĩ, hắn nói không chừng có thể bằng vào cánh tay ma, nhất cử tiến vào cốt bảo kỳ. Gặp Lý Thiên Phong rời đi, Vũ Hiên nhịn không được nói, sư phụ, ngài nan đề thật giải quyết. Lục Khôn trong tay hiện ra một cây màu tím đen cấp 7 ma xương, chậm rãi nói, không sai, Thiên Phong cánh tay ma cho ta cực lớn dẫn dắt, ngươi tiếp tục dùng dị hỏa phụ trợ ta lại luyện chế một khối ma xương pháp bảo, vâng, sư phụ. Tiếp xuống, tại nguyên dương địa hỏa phụ trợ dưới, Lục Khôn dùng thủ đoạn giống nhau, đem cấp 7 ma xương tách rời thành cho, hắc tử ba đám vật liệu. Khác biệt chính là tử sắc vật liệu được luyện chế thành một khối rộng dẹp ngắn nhỏ rỗng ruột xương cốt kỳ cốt tùy khang kết cấu, muốn so trước đó cánh tay ma bất luận cái gì một cục xương đều còn rộng lớn. Hơn, sau đó vài cọng màu đỏ thẫm dược thảo nổi lên, cái này răng cưa trạng thảo dược tại cao giai ma tu bên trong 10 phần nổi danh, gọi là ma long cỏ, là gánh chịu lực mạnh nhất ma văn vật liệu. Cốt tùy khang bên ngoài ma văn, hỗn hợp kiên cố pháp trận cùng một chút đặc biệt vi hình pháp trận, là ma xương pháp bảo cơ sở pháp trận. Vũ Hiên, giảm xuống đến phổ thông pháp lực chân hỏa cường độ. Nói xong, Lục Khôn dùng ngón tay dính lấy ma long cỏ chất lỏng, tại rỗng ruột xương cốt bên ngoài câu họa, đồng thời hắn miệng há ra, bức ra một đoàn trắng lóa tinh huyết, hóa thành vô số đạo sợi tơ tuôn hướng cốt tủy khang. Trong lòng của hắn mạch suy nghĩ 10 phân rõ ràng. Cốt tủy khang bên ngoài cần nhiều hơn một tầng kết cấu, một phương diện để dẫn dắt phân tán lực lượng hủy diệt, một phương diện khác thì là để ma xương. Sinh ra mới ma lực từ đó có thể bản thân thai nghén chữa trị. Lục Khôn trong mắt thim mang chớp động, như vậy tầng này kết cấu phương thức cao nhất liền là tại cốt tủy khang bên trong tạo ra nội bộ cơ bắp. Lục Khôn bị bàng lão ma xem như tài liệu thời điểm từng tạo dựng qua xương cốt nội bộ đào ngược cơ bắp từ đó có thể điều khiển bạch cốt thân thể. Bây giờ hắn tại ma xương pháp bảo nội bộ cấu tạo cơ bắp ngoại trừ trợ giúp cốt tùy khang gánh chịu một chút lực lượng hủy diệt còn có thể lấy sợi cơ nhục kết cấu đặc biệt dẫn đạo lực lượng hủy diệt làm cho phát tiết đến cốt chất tầng. Coi như nội bộ cơ bắp bị hao tổn, Lục Khôn cũng có thể truyền thâu tự thân huyết nhục tinh hoa tiến hành bổ sung. Càng quan trọng hơn một điểm, nội bộ cơ bắp đồng dạng có thể xây luyện cơ thịt ma lực. Trong lòng, từng đạo ý nghĩ hiện lên, Lục Khôn điều khiển tinh huyết tại ma văn khoảng cách bên trong dần dần cấu tạo ra một tầng mạch máu mạng lưới, có mạch máu mạng lưới, hắn liền có thể truyền vận huyết nhục tinh hoa cấu tạo ra nội bộ cơ bắp. Hắn đem cái cục xương này luyện chế rộng lớn, chính là cho nội bộ cơ bắp lưu lại đầy đủ không gian. Bởi vì chỉ luyện chế một khối xương, Lục Khôn rất nhanh hoàn thành ma văn cùng mạch máu mạng lưới tạo dựng. tiếp xuống cốt chất tầng luyện chế cùng trước đó cơ bản đồng dạng, bất quá để cho tiện truyền vận tinh huyết, Lục Khôn tại xương cốt hai đầu cốt chất tầng làm một điểm sửa chữa. Cuối cùng liền là màng xương tầng, tầng này mạch máu mạng lưới ngoại trừ mô phỏng xương người bên ngoài, còn kết hợp nguyên linh pháp trận, bằng phẳng rộng lượng xương cốt pháp bảo cùng bàn. Tay tiếp cận cực kỳ thích hợp chấn nguyên trường thi triển. Thế là Lục Khôn thao túng huyết dịch tinh hoa căn cứ chấn nguyên trường nguyên lực phương thức vận chuyển, phác họa ra tương ứng nguyên linh pháp trận, cứ như vậy cái này ma xương pháp bảo tại ma năng thôi động dưới, liền có thể cùng Lục Khôn chấn nguyên trường hộ ứng lẫn nhau. Mấy canh giờ về sau, một khối ở giữa bằng phẳng khoan hậu, hai đầu thành vòng tròn hình, phảng phất cục gạch màu xám đen ma bảo, lơ lửng ở giữa không trung tản ra cổ quái khí tức. Vũ Hiên nhìn xem khối này màu xám đen cục gạch có chút không nghĩ ra, hắn thấy cái này pháp bảo ngoại trừ tại cốt tủy khang cộng thêm một tầng mạch máu mạng lưới, cái khác thủ pháp luyện chế giống như không thay đổi. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Vũ Hiên chỉ thấy Lục Khôn phun ra hai đoàn tinh huyết, trong đó một đoàn bao trùm tại xương cốt mặt ngoài, một cái khác đoàn thì hóa thành ngân sắc huyết vụ từ hai đầu thẩm thấu đi vào. Lục Khôn nhìn xem nghi ngờ đệ tử cảm thán nói, Vũ Hiên thiên phong cho ta lớn nhất dẫn dắt liền là ma xương pháp bảo có thể tự thành hệ thống tại huyết nhục phụ trợ dưới tạo ra ma lực của mình, cái này giải quyết chữa trị vấn đề, rốt cuộc ma năng chỉ biết phá hư. Đang khi nói chuyện, khổng lồ khí huyết chi lực từ khối này ma bảo bên trong phóng lên tận trời, kiên cố gân bắp thịt từ khối này ma bảo hai đầu toát ra, tiếp lấy từng cây sợi cơ nhục tại mặt ngoài giao thoa ngọ nguậy. Vũ Hiên mắt trợn tròn, trước đó Lý Thiên Phong chuyển di huyết nhục đến cánh tay ma bên trên, hắn còn có thể tiếp nhận một chút, nhưng trước mắt là một kiện gạch hình pháp bảo. Tại pháp bảo trên mọc ra huyết nhục, cái này, đánh vào thị giác lực có chút lớn. Vũ Hiên vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được ma bào mặt ngoài, nếu như hắn gặp được nội bộ cốt tủy khang, sợ rằng sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cùng bên ngoài khác biệt, cốt tủy khang bên trong sợi cơ nhục lít nha lít nhít như là tổ ong đan xen vào nhau, căn bản không giống như là nhân loại cơ bắp, không có bất kỳ cái gì phát lực điểm tồn tại, chỉ là một đoàn cực kỳ buồn nôn huyết nhục. Rất nhanh, khối này ma bào liền biến thành to con dị dạng cơ bắp khối. Lục Khôn ném ra ngoài một đống màu đen ma thạch, hư không chi lực đem ma thạch chấn thành phấn vụn, tinh thuần ma khí nồng nặc đem khối này dị dạng cơ bắp bao vây lại. Ngay sau đó, dị dạng cơ bắp cấp tốc run rẩy lên, như cùng một cái mạnh mà hữu lực trái tim, nhảy lên, trong không khí đều cảm thấy từng đợt một ngạt tựa hồ tải. Thai nghén một loại nào đó sinh vật tả ác. Khiêu động tiết tấu không ngừng biến hóa, ước chừng qua một khắc đồng hồ, chung quanh tinh thuần ma khí nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, hướng trung tâm dị dạng cơ bắp khối dũng mãnh lao tới, một cỗ đặc biệt ma lực khí tức truyền ra. Lục Khôn nhục thân là ngũ hành hỗn độn ma thể, gồm cả ma đạo thuộc tính, huyết nhục tinh hoa tự nhiên có thể xứng đôi ma khí, bất quá khối này ma bảo trong ngoài cơ bắp có chút khác biệt, hắn điều tiết xuống luyện thể ma công pháp môn, mới thành công tu luyện ra ma lực. Sau đó hắn thao túng dị dạng cơ bắp khối, hấp thu đại lượng tinh thuần ma khí còn thỉnh thoảng hướng ma xương bên trong rót vào tinh huyết. Không biết qua bao lâu, một cỗ kết đan sơ kỳ ma lực khí tức từ ma xương bên trong truyền đến. Vũ Hiên nhìn xem khối này dị dạng cơ bắp nuốt nước. Miếng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch ma bảo tự thành thể hệ ý tứ, liền là thông qua thể tu huyết nhục chuyển di, để ma xương pháp bảo tu luyện ra ma lực. Lục Khôn vẫy tay, đem ma xương thu nhập trên bàn tay của mình, hắn cũng không có rót vào ma năng, mà là từ quan sát kỹ. Ma bảo cơ bắp đã áp xúc đến cực hạn, trước mắt chỉ có thể dung nạp kết đan kỳ ma lực, bất quá cái này cũng đủ rồi, kết đan kỳ ma lực đủ để đem luyện hóa, chờ luyện hóa về sau, ma lực liền bản thân thai nghén, cái này không rồi cùng cốt bảo kỳ xương cốt đồng dạng sao. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Mỗi một lần sử dụng, lực lượng hủy diệt liền sẽ bị nội bộ cơ bắp phân tán, chuyển rời đến cốt chất tầng, mà bị hao tổn cốt chất tầng cùng cốt tủy khang, sẽ ở ma lực thai nghén sau khôi phục, nói cách khác nó sẽ giống cốt bảo chung. Kỳ xương cốt hủy diệt thai nghén, mạnh lên, theo sử dụng số lần tăng nhiều, pháp bảo chất liệu sẽ càng ngày càng mạnh. Lục Khôn xem như chân bảo mà nhìn xem khối này dị dạng cơ bắp. Tu tiên giả pháp bảo là thai nghén thời gian càng dài càng cường đại, ta cái này rất có thể là chiến đấu số lần càng nhiều càng cường đại, quả thực là chiến đấu mà sinh. Hắn lẩm bẩm nói, kia xương biến kỳ pháp bảo, không bằng gọi là chiến bảo. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.